Chiến thần Cuồng Phong, chương 1588. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 1588. Miyamoto Kota thật ra cũng là người ở của gia tộc Miyamoto. Bởi vì tổ tiên anh ta lập được công lớn. Lúc trước ấn tượng của gia tộc Miyamoto ở Âm Dương Sư vô cùng khó coi. Nhưng cuối cùng lại là gia tộc duy nhất trong 4 gia tộc lớn vẫn còn tồn tại. Nguyên nhân là do ông cố của Miyamoto Kota, trưởng họ đương nhiệm, ông nội của Miyamoto Takuro. Vì thấy những công lao mà ông cố Miyamoto Kota đã đóng góp cho gia tộc Miyamoto là vô cùng to lớn. Nên đã quyết định ban thưởng họ Miyamoto cho ông cố Miyamoto Kota. Phải biết rằng, mặc dù chế độ nô lệ ở thời đó đã được xóa bỏ, nhưng cho tới bây giờ, việc người ở lấy theo họ của chủ nhà vẫn là một loại chuyện vô cùng nhục nhã. Nhưng gia tộc Miyamoto có địa vị thế nào ở Đông Hoàng cơ chứ? Được mang họ của gia tộc Miyamoto, không những không nhục nhã mà ngược lại còn cảm thấy vô cùng vinh dự. Chuyện gia tộc Miyamoto ban thưởng họ cho người ở đã nhấc lên một hồi sóng gió ở Đông Hoàng. Hầu hết phản ứng của dân chúng đều là ghen tị. Bọn họ ghen tị vì không được làm việc cho gia tộc Miyamoto. Không những thế, khi Miyamoto Kota ra ngoài, anh ta cũng được mọi người tôn trọng như là một thành viên của gia tộc Miyamoto. Dù vậy, ở trong gia tộc Miyamoto, địa vị của Miyamoto Kota so với những người con thứ khác hoặc đệ tử ở chi nhánh khác còn cao gấp mấy lần. Chính vì sự ưu ái này, Miyamoto Kota càng ra sức tận tâm, trung thành với gia tộc Miyamoto. Mà Miyamoto Kota và Miyamoto Iwichi còn là đôi bạn cùng lứa. Từ nhỏ đã luyện võ với nhau, nên cả hai vô cùng ăn ý, chỉ cần một cái mắt đã hiểu đối phương muốn gì. Nên khi vừa nghe cậu chủ và trưởng họ cho gọi, Miyamoto Kota lập bỏ đồ vật trên tay xuống, đi tới phòng sách của trưởng họ. Miyamoto Kota mở cửa bước vào, thái độ cung kính nói: "Trưởng họ, cậu chủ." Miyamoto Iwichi vừa thấy Miyamoto Kota, hai mắt sáng lên: "Cậu đến rồi à?" Miyamoto Kota gật đầu: "Cậu chủ, có chuyện gì sao?" Miyamoto Iwichi vội vã đi tới giữ chặt lấy Miyamoto Kota: "Cậu mau chuẩn bị xuất phát đi." Miyamoto Kota có chút khó hiểu. Tuy nói hai người bằng tuổi, nhưng thật ra Miyamoto Kota lớn hơn Miyamoto Iwichi 6 tháng. Năm nay mới 30. Nhưng thực lực đã đạt tới cảnh giới vô cùng đáng sợ. Tông sư ngũ trọng thiên. Nhìn một lượt gia tộc Miyamoto. Ngoài trưởng họ gia tộc Miyamoto ra, không một ai có thực lực mạnh hơn Miyamoto Kota. Vì vậy trường hợp để Miyamoto Kota phải tự mình ra tay, thật sự là rất ít. Nhìn Miyamoto Iwichi đứng ngồi không yên, Miyamoto Kota kìm lòng không đậu mà nghiêm túc hỏi: "Làm sao vậy?" Vẻ mặt Miyamoto Iwichi nghiêm túc, kể lại mọi chuyện về chiến thần Thiên Vũ cho Miyamoto Kota. Miyamoto Kota nghe xong, liên tục gật đầu: "Tôi biết rồi, tôi sẽ lập tức xuất phát đi tìm chiến thần Thiên Vũ của đại hạ." "Chờ đã." Ngay khi Miyamoto Kota định đi ra ngoài, Miyamoto Takuro lập tức ngăn Miyamoto Kota lại. Miyamoto Kota xoay người, cúi đầu đợi nghe lệnh. Trải qua hơn 4 đời phục vụ gia tộc Miyamoto, Miyamoto Kota dần trở nên thân thiết với vị trưởng họ hơn. Thậm chí Miyamoto Kota còn từng gọi Miyamoto Takuro là bác. Rơi vào tay của chiến thần Thiên Vũ thì Miyamoto Takuro không dám nghĩ tới hậu quả. Ông ta do dự ngồi trên bàn làm việc, một lúc sau mới chậm rãi nói: "Hôm nay cậu được phép điều động tất toàn bộ võ giả tông sư tứ trọng thiên." Cách chương